Chương 705, Hải tộc công chúa. Hải tộc cái kia thất thải tù và chính là hải tộc bảo vật, nghe nói có thể so với đế đạo bảo vật cấp độ phù không phi toa, chỉ có hải tộc mới có này trọng bảo. Hải tộc công chúa thế mà ngay tại Thiên Cự Sơn bên trong, có ý tứ, rất có ý tứ. Ha ha, hải tộc cũng có người tới tham gia Long Quả Thịnh hội sao? Ha ha Niếp Nhân Hùng, hiện theo ý ta ngươi làm sao bây giờ trong truyền thuyết hải tộc công chúa sao thật đẹp khí chất kia như tinh không như biển sâu, mỹ lệ không gì sánh được. Trương Hân Y Ghi cũng tại Long Quả Thịnh hội bên trên, cùng Kiếm Đế cung sư môn trưởng bối tại cùng một chỗ. Khi nhìn thấy hải tộc công chúa về sau, nàng mới biết hiểu nghe đồn không giả, trong đôi mắt chỉ có rung động thật sâu cùng kinh diễm. Hải tộc công chúa Mỹ lệ một mực nổi tiếng lâu đời, bất quá đại lục ở bên trên, thực sự được gặp hải tộc công chúa người, sợ là lắc đắc không có mấy, có thể xương phượng mao lân rắc cũng không đủ. Bởi vì hải tộc chỉ ở tại địa trung hải bên trong, rất ít xuất thế, hải tộc công chúa, trăm ngàn năm đều chưa hẳn hội hiện thế một lần. Long Quả Thịnh hội bên trên tu sĩ đến từ năm sông bốn biển, cơ hồ đại biểu cho đại lục ở bên trên phần lớn thế lực cùng địa khu, diện tích che phủ không thể bảo là không rộng, nhưng gặp qua hải tộc công chúa người, nhưng căn bản không có mấy người. Hải tộc công chúa thế mà cũng tại Thiên Cự Sơn, ha ha tốt rất tốt ta Niếp Nhân Hùng, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Dương Thiên Khuyết trong mắt tràn đầy vui mừng, hải tộc công chúa khí thế hùng hổ tới, trực tiếp giá lâm họa các vùng trời, uy áp như biển, hiển nhiên kẻ đến không thiện. Không phải nhằm vào Niếp Nhân Hùng, liền là nhằm vào Họa Tâm Tiên Tử. Vô luận nhằm vào ai, với hắn mà nói đều là một tin tức tốt. Tốt nhất hải tộc công chúa dưới cơn nóng giận nắm Tử Tiêu Vương triều cùng hải tộc thông gia quay nhiễu, vậy liền hoàn mỹ đến đâu bất quá. Họa các bên trong khách khứa không ít, toàn bộ đều là có mặt mũi, lai lịch không nhỏ người. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn vùng trời, trong mắt có kinh ngạc, có ngoa y y muốn, có hy vọng ngược. Cũng có không biết nên khóc hay cười. Hải tộc công chúa ngay tại Thiên Cự Phong bên trên, ai có thể nghĩ tới Thiên Cự Phong làm Thiên Cự Sơn chư phong đứng đầu, luôn luôn không mở ra cho người ngoài. Long Quả Thịnh hội thời kỳ, chỉ có đế giả cùng một chút đặc thù khách khứa mới cho phép bước vào Thiên Cự Phong, cho nên ai cũng không biết Thiên Cự Phong bên trong tình huống như thế nào. Cũng là vì cái gì, trước đó, phía ngoài tu sĩ cơ hồ không có người biết được hải tộc công chúa ngay tại Thiên Cự Sơn. Tử Tiêu Vương triều Niếp Thái tử cùng hải tộc công chúa thông ra tin tức, người của cả đại lục cũng biết, lại được xưng là xưa nay chưa từng có thế kỷ nhân duyên. Kết quả tại Long Quả Thịnh hội bên trên, Niếp Thái tử cùng Họa Tâm Tiên tử trước mặt mọi người tú ân ái, không có chút nào thèm quan tâm người khác cảm thụ, anh em, mà lại ngay tại hải tộc người không coi vào đâu, hải tộc người há có thể không giận có trò hay để nhìn. Chu Bách Hà đôi mắt nghiền ngẫm, tràn đầy phấn khởi. Phảng phất chỉ cần có kịch tính quấn nhiêu xem, hắn liền vui vẻ. Cửu thiên tri thượng quần sáng phá lệ dày nặng, như là như nước biển từng tầng một chân áp xuống, nắm họa các cầm cố lại, khiến cho không cách nào lại bay lượn. Ốc biển cung điện bên trên cái kia tuyệt thế khuynh thành thân ảnh, thì từng bước một bước ra, hướng về họa các đi tới. Hải tộc công chúa xuất hiện, Tịch Thiên Dạ cũng là không có dự liệu được, nhìn cái kia khí thế hùng hổ mà đến nữ nhân, rốt cuộc hiểu rõ Họa Tâm Tiên tử mục đích. Khó trách Họa Tâm Tiên tử lần này diễn kịch, so với lúc trước tại Bách Hỷ cung bên trong càng sâu, nàng sợ là sớm liền hiểu hải tộc công chúa ngay tại Thiên Cự Sơn lên đi. Tịch Thiên Dạ như có thâm ý nhìn Họa Tâm Tiên tử liếc mắt, hắn mặc dù vẫn như cũ không cách nào khẳng định Họa Tâm Tiên tử muốn giết hắn, có hay không cùng hải tộc thông gia có cái gì liên quan. Nhưng cũng dùng khẳng định, Họa Tâm Tiên tử ý đồ phá hư hắn cùng hải tộc thông gia tâm tương làm nặng. Thải Lân công chúa, ngươi tới trên địa bàn của ta Dương Oai, chính là ý gì? Họa Tâm Tiên tử vươn người đứng dậy, không yếu thế chút nào nhìn trên bầu trời hải tộc công chúa lạnh lùng nói. Cái gì Thải Lân công chúa trên bầu trời? Vị kia chính là trong truyền thuyết hải tộc Thải Lân công chúa. Nghe vậy, toàn bộ Thiên Cự Sơn người đều triệt để chấn động. Trong truyền thuyết hải tộc có thất vị công chúa, bất luận một vị nào đều xinh đẹp như hoa, dung mạo tuyệt thế, thiên phú cùng tài hoa đều là tuyệt thế hiếm thấy. Có thể nói tùy tiện một vị hải tộc công chúa, đều là đại lục ở bên trên các vị tu sĩ tha thiết ước mơ nữ tử. Mà Thải Lân công chúa, lại là hải tộc thất vị công chúa bên trong, tối vi khuynh thành tuyệt diễm một cái. Thiên phú của nàng, danh xưng hải tộc 10 vạn năm thấy một lần, được xưng là hải tộc kỳ tích. Dung nhan của nàng, nghe nói cử thế vô song, gặp qua nàng vài vị đế giả, đều từng nói qua không người có thể so sánh. Giờ n, Thải Lân công chúa liền được thế nhân xưng là thiên cơ thánh thành đệ nhất mỹ nữ, nhưng mà thực sự được gặp nàng người nhưng không có mấy cái. Như thế một vị có rất nhiều sắc thái truyền kỳ nữ tử, thế mà xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía hải tộc công chúa thời điểm, tầm mắt đã có chút hoàn toàn khác biệt. Vẹn vẹn mấy bước, hải tộc công chúa liền xuất hiện tại họa các cổng, bất quá nhưng không có bước vào họa các, cả người bao phủ tại một đoàn màu xanh thăm thẳm ánh sáng bên trong, mông lung, như là cách một tòa sóng cả mãnh liệt hải dương. Bất quá, dù cho nhìn không thấy hải tộc công chúa hình dáng, nhưng như cũ có thể cảm nhận được một cỗ tâm kinh động phách cực hạn vẻ đẹp. Họa tâm tiên tử tản mát ra thất thải quan mang, cùng toàn bộ họa các hòa làm một thể, cùng Thải Lân công chúa tranh phong đối lập, không có chút nào yếu thế. Bản công chúa không có ý gì khác, liền là xem người nào đó, chẳng những vóc người xấu, mà lại ưa thích thông đồng người khác tương lai phu quân, có chút không quen nhìn mà thôi. Thải Lân công chúa thản nhiên nói, nha, chuyện thông gia vừa mới vừa định ra, Thải Lân công chúa nhanh như vậy liền ghen họa tâm tiên tử nha a một tiếng, vô cùng khiêu khích nhìn xem Thải Lân công chúa, mà lại không quên quay đầu hàm tình mạch mạch nhìn Tịch Thiên Dạ liếc mắt, một chút cũng không có danh không chính ngôn không thuận xấu hổ. Cái gì cùng nghiếp nhân hùng thông gia chính là Thải Lân công chúa họa tâm tiên tử, lần nữa tại Thiên Cự Sơn bên trên dẫn tới hoành động cực lớn, như là như sóng to gió lớn. Tất cả mọi người nhìn về phía Tịch Thiên Dạ tầm mắt, đều có một cô không nói ra được ghen ghét. Họa tâm tiên tử trung tình với hắn coi như xong, trong truyền thuyết thiên cơ thánh thành đệ nhất mỹ nữ, lại muốn cùng hắn thông gia. Nguyên bản tại mọi người nghĩ đến, cùng nghiếp nhân hùng thông gia hẳn là chỉ là một vị không thế nào nổi danh hải tộc công chúa, dù là như thế cũng không biết hâm mộ chết bao nhiêu người. Dù như thế nào tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới, cùng nghiếp nhân hùng thông gia lại là hải tộc đệ nhất công chúa, thiên cơ thánh thành đệ nhất mỹ nữ bởi vì tại tất cả mọi người trong tiềm thức. Nghiếp nhân hùng căn bản cũng không phối Thải Lân công chúa. Dương Thiên Khuyết ngơ ngác nhìn lên bầu trời, trái tim co quắp một trận, cả người đều nhanh nổ tung. Hắn sắp điên rồi, dựa vào cái gì đồng dạng là người, nghiếp nhân hùng lại có thể đạt được bọn hắn không có được, thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhất làm cho không người nào có thể tiếp nhận chính là, còn không cần chính hắn đi cố gắng, người trong nhà liền cho hắn xử lý rơi mất, Lao Thiên không khỏi cũng quá không công bằng. Hoa tâm, ta khuyên ngươi cách nam nhân của ta xa một chút. Thải Lân công chúa thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại cho người ta một cỗ không thể nghi ngờ bá khí, như là giữa thiên địa nữ hoàng.